Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628 nửa chết nửa sống, cảnh Vân Chiêu cả người đều ngốc, trừng mắt Lê Thiếu Vân, có chút phản ứng không kịp, trong xe dư lại tài xế cùng với kia hai cái nam nhân càng là dọa một cái, hoàn toàn ân tĩnh lại. Không khí tìm tràn ngập một cổ đốt trọi hồ mùi vị. Khó nghe đến cực điểm. Cảnh Vân Chiêu thu hồi tay. Nhìn chằm chằm hắn nói. Lê Thiếu Vân, người mang thương, súng, ra cửa bên ngoài vì để ngừa vạn nhất. Chuẩn bị, Lê Thiếu Vân nói nhỏ. Ngươi thật sát nàng. Cảnh Vân Chiêu lại nói. Nàng đôi tay cũng không sạch sẽ. Lây dính quá người khác máu tươi, thậm chí chăng những cái đó hại nàng người, kết cục các bi thảm, nhưng nàng lại chưa bao giờ có như vậy trực tiếp. Hảo đi, tuy nói không có gì khác nhau, nhưng vẫn là cảm thấy lực đánh vào quá lớn. A Chiêu, người khả năng còn không phải thực hiểu biết trước mắt người này. Lê Thiếu Vân ngồi ngay ngắn, xoa xoa trong tay thương, súng, đem ra hỏa nhét trở lại trong quần áo, mới nói, ta cha quá nàng, Hà Gia Tư, Hà Kế Lễ cùng Hàn Cần con gái một, từ nhỏ bị cưng chiều lớn lên, mục tiêu đúng vậy trở thành ngươi cái kia đồng học đường tử hoa tương lai thái thái. Bất quá nàng tuy rằng là Hàn Cần con gái một, nhưng cùng cha khác mẹ tỉ muội có vài cái, còn đã chết hai người, biết chết như thế nào sao? Một cái là bởi vì nàng nghiện nghiện ma túy hấp độc quá độ chết. Một cái khác liền càng trực tiếp, nàng cùng mẫu thân của nàng kế hoạch một hồi bắt cóc. Nàng cái kia muội muội bị trói phỉ giết con tin, cái này cũng chưa tính thượng nàng cùng Hàn Cần. Hai mẹ con cho ngươi tìm giả cha mẹ chuyện này, ngươi không có cho nàng đối với ngươi động thủ cơ hội. Nếu không nàng nhất định sẽ tìm mọi cách làm ngươi biến mất ở trên đời này. Lê Thiếu Vân lại nói. Lê Thiếu Vân nói xong, đem Cảnh Vân Chiêu tay túm qua đi. Thế nàng đem trên tay lây dính đến máu tươi xoa xoa. Nhưng thi thể muốn xử lý như thế nào? Cảnh Vân Chiêu trầm mặc trong chốc lát, nói, Lê Thiếu Vân khóe miệng một câu, ánh mắt lóe lóe, thi thể, A Chiêu, ngươi có thể chính mình tuyển, có thể hiện tại tìm cái chỗ ngồi đem người chôn, cũng có thể làm nàng nửa chết nửa sống treo, có ý tứ gì? Không phải, ngươi vừa mới không phải nổ súng giết chết nàng sao? Không chết. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, quay đầu nhìn kỹ xe monster nàng vị trí là Hà Gia Tư chính phía sau. Vừa mới cũng chỉ là tiến lên đem người kiềm chế trụ mà thôi. Cũng không thể nhìn đến đối phương, mà Lê Thiếu Vân thì tại nghiêng rác vị trí. Cho nên đương hắn nổ súng thời điểm, nàng theo bản năng tưởng một phát đạn bắn vỡ đầu. Nhưng hiện tại vừa thấy, căn bản không phải như vậy, bởi vì Hà Gia Tư vừa rồi dạy dụa duyên cớ cho Lê Thiếu Vân cơ hội, khiến cho viên đạn sướng ngực xuyên qua, huyết lưu như chứ không giả, nhưng đích xác còn có tim đập. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, nếu ngươi muốn động thủ nói, ta có thể giúp ngươi, Lê Thiếu Vân bồi thêm một câu. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng chịu, có chút vô ngữ, bất quá hiện tại Cảnh Vân Chiêu có thể khẳng định, Lê Thiếu Vân vừa mới thật sự có giết chết Hà Gia Tư tâm tư. Thậm chí căn bản không để bụng xong việc muốn xử lý sự tình. Quay đầu lại ngươi muốn như thế nào giải thích, này viên đạn còn ở nàng trong thân thể. Cảnh sát chỉ cần một so đối liền biết nàng trong thân thể viên đạn cùng Hà Gia Tư thương. Súng, không xứng đôi, Cảnh Vân Chiêu nói. Này ngươi yên tâm đi. Bất quá nếu nàng lại tối nay đi bệnh viện nói. chỉ sợ cũng thật sự chôn thi, Lê Thiếu Vân nói. Kia tài xế run rẩy không thôi. Cảnh Vân Chiêu nói thẳng, Đường cụ phản hồi đem người đưa đi bệnh viện. Tiếng nói vừa dứt, ô tô nháy mắt quay đầu. Trong xe mặt khác hai người hai mặt nhìn nhau, trong đó một người kia tay còn có chút tê dại. Trên đường đem hai chúng ta buông xuống là được, Lê Thiếu Vân nói. Lê Thiếu Vân nói, ánh mắt quét hai người liếc mắt một cái, yết hầu truyền đến một thân hừ nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy đều là khinh bỉ. Mà Cảnh Vân Chiêu tắc nói, vừa mới lấy thương, súng, chỉ vào chúng ta chướng như thế nào tính, là ta phế đi các ngươi tay chân, vẫn là Bồi Hà Gia Tư cùng đi bệnh viện ngủ thượng một đoạn thời gian. Ngoặc kép, hết chương.